Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, chương 289, mắc cỡ bạn học gái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, nghĩ đến Hạ Cùng Phương người này tinh thần có lẽ đã có chút không bình thường, có lẽ còn cầm tự thân gặp gỡ, thuộc về tội đến trên người mình. Lâm Kiệt không có đối với Lâm Miểu mà nói coi thường, hắn mang Lâm Miểu đi vật nghiệp phòng giám sát và điều khiển vật nghiệp Trịnh giám đốc, rất là nhiệt tình thỏa mãn Lâm Kiệt thỉnh cầu, cầm mới vừa rồi quản chế video điều đi ra, đang theo dõi trong video, nhà để xe giữa hầm lối vào vùng lân cận, ở đó một thời gian ngừng. Lâm gia huynh muội phát hiện một cái ăn mặc màu xám cho áo lông nam tử, vội vàng đi qua, đáng tiếc là hình ảnh theo dõi không rõ ràng lắm, mặt của người kia bộ có chút mơ hồ, không nhận ra hắn có phải là Hạ Cùng Phương. Miểu Miểu, người lúc ấy thấy là người này sao? Lâm Miểu nhìn chăm chăm chặn lấy hình ảnh, nhìn một hồi, do dự nói, ca ca. Lúc ấy chỉ là một cái thoáng qua, ta liền liếc mắt một cái, bây giờ ta cũng không xác định, loại chuyện này, Lâm Kiệt là biết, hắn cũng đều đã từng có tương tự trải qua, tỉ như ở người đến người đi sầm uất đường phố đi qua. Bỗng nhiên một cái bóng của người từ chỗ sâu trong óc hiện lên, lấy là mình thấy được vậy một người, nhưng là về lại thân cẩn thận tìm lúc. Nhưng là lại không nơi được. Đây là một loại kích hoạt kiểu hình ảnh trí nhớ. Khi thấy một kiện giống nhau cái mũ hoặc quần áo, thậm chí tương tự tư thế đi, đều có thể sẽ đưa tới chỗ sâu trong não một cái hình ảnh, để cho ngươi lầm lấy là gặp được người nào đó hoặc chuyện gì. Thật ra thì chưa chắc. Còn có một vài người vô cùng khẳng định mình là lần thứ nhất tới đến một chỗ nào đó, lại có một loại khác thường cảm giác quen thuộc, thậm chí có một loại trong mộng đã từng tới nơi này ngạc nhiên cảm giác, cũng là bị loại này trí nhớ ảnh hưởng. Từ vật nghiệp phòng làm việc trở lại nhà mình khu nhà ở, Lâm Kiệt nghiêm túc nói, Miểu Miểu, có lẽ người thật thấy được Hạ Cùng Phương, sau này ra vào lúc hơn cẩn thận một chút, tận lực không muốn độc thân đi tĩnh lặng địa phương. Suy nghĩ một chút, hắn lại nói, ngày mai ta liền cho ngươi mua trái ớt phun xương, còn có điện giật súng, để phòng vạn nhất. Lâm Miểu hì hì cười một tiếng, nói, ca ca, không cần khoa trương như vậy chứ. Cho dù không đề phòng trước một chút Hạ Cùng Phương, ngươi như thế đẹp, cũng cần phòng ngừa có chút tên háo sắc sẽ bí qua hóa liều đâu. Có chút phòng bị, làm nhiều một ít phòng ngừa đều là nhất định, Lâm Kiệt nghiêm trang nói. Lâm Miểu vui cười nở hoa, vui vẻ ra mặt nói, ca ca, người buổi tối muốn ăn chút gì không à? Ta làm. Lâm Kiệt có thể bỏ không được làm khó nàng, tùy ý nói, cà chua, trứng gà, cải xanh, cái gì đều được, món ăn mặn, thiết điểm đồ ăn chín là được rồi, buổi trưa vậy ăn không tính là thiếu. Không thành vấn đề, ta đi trước đổi thân quần áo. Lâm Miểu cấp hống hống chạy trở về mình phòng ngủ. Ngay tại lúc này, chuông cửa bỗng nhiên vang lên. Lâm Kiệt cũng không nghĩ tới, nhấn chuông cửa người lại là An Khả Mộng. Nàng còn cõng túi 2 giây. Hiển nhiên là trường học sau khi tan học, trực tiếp tới, và nàng ở cùng đi. Còn có một cái tướng mạo tươi đẹp, và nàng tuổi tác không xê xích bao nhiêu cô gái, hẳn là nàng bạn học. Cô gái tựa hồ có chút xấu hổ, một mực cúi đầu, không dám ngẩng đầu xem Lâm Kiệt. An Khả Mộng kéo tay của cô bé, giới thiệu, Lâm Kiệt ca ca, đây là ta bạn học Thái Xuân Noãn. Thân thể nàng có chút không thoải mái, ngươi cho nàng xem một chút đi. Nàng lại giải thích, đi phòng khám bệnh hoặc bệnh viện, Xuân Noãn có chút ngại quá, cho nên ta liền mang nàng trực tiếp tới ngươi nơi này. Lâm Kiệt trong lòng bừng tỉnh, đem hai người mang tới phòng khách ngồi xuống. hắn trước cho hai người tất cả rót một ly nước nóng, mang một mặt mỉm cười, nói: Thái Xuân Noãn, ngươi khỏe, Khả Mộng cầm ta làm anh trai đối đãi, ngươi cũng có thể cầm ta làm một người đại ca ca. Ngươi nói cho ta, thân thể nơi nào không thoải mái? Thái Xuân Noãn cũng không nói chuyện, chẳng qua là lấy tay nhẹ nhàng xúc đụng một cái An Khả Mộng tay. An Khả Mộng hướng Lâm Kiệt là một cái im lặng diễn cảm. Nói, Lâm Kiệt ca ca, Xuân Noãn nàng thỉnh thoảng bụng căng đau, hơn nữa bụng còn hơi lồi lên. Nàng rất sợ Lâm Kiệt suy nghĩ nhiều, lại giải thích, Xuân Noãn một mực không có bạn trai, cho nên không phải là nguyên nhân kia. Thiếu nữ bụng vấn đề. Lâm Kiệt gặp Thái Xuân Noãn như vậy xấu hổ, cũng không tốt trực tiếp kiểm tra, chỉ được hỏi lần nữa, người kinh nguyệt vậy thời gian lúc nào tới? Bình thường không? Số lượng nhiều sao? Ta còn chưa tới kinh nguyệt. Mặc dù nàng thanh âm giống như muỗi nói lầm bầm, nhưng là Lâm Kiệt vẫn là nghe rõ ràng. Cô gái tới kinh nguyệt thời gian giống như là 12 tuổi đến 18 tuổi, đa số tập trung ở 13 tuổi đến 16 tuổi. Bây giờ đứa trẻ dinh dưỡng tình trạng phổ biến tốt hơn, lần đầu tới thời gian cũng sẽ sớm một chút, 11 tuổi tới cũng là thuộc về bình thường. Người cụ thể bao lớn? Lâm Kiệt hỏi lần nữa. Thái Xuân Noãn lại thấp giọng trả lời, 16 tuổi lẻ 3 tháng. Lâm Kiệt gặp nàng thân cao cùng An Khả Mộng sấp xỉ, dáng dấp so An Khả Mộng còn khỏe mạnh một ít, cái tuổi này còn chưa tới, mặc dù ở y học lên còn thuộc về bình thường, nhưng vẫn là chậm một ít. An Khả Mộng gặp Lâm Kiệt thỉnh thoảng ngắm mình hai mắt, hừ một tiếng, sắc mặt ửng đỏ nói, ta tới sớm, 13 tuổi đã tới rồi, ấm áp bụng đau bụng, chẳng lẽ là bởi vì cái này không có tới nguyên nhân? Lâm Kiệt có chút hơi khó nói, hoặc giả là cái này phương diện nguyên nhân, ta nơi này không có dụng cụ kiểm tra, chỉ có thể lấy tay bước đầu kiểm tra một chút. Thái Xuân Noãn, ngươi để ý sao? Khả Mộng tới à? Lúc này, thay xong quần áo Lâm Miểu, đi tới phòng khách, nàng thấy An Khả Mộng, rất là nhiệt tình chào hỏi. Ngươi tốt, Khả Mộng, cái này một vị đẹp mắt tiểu muội muội, là ngươi bạn học sao? An Khả Mộng hướng Lâm Miểu, còn có Thái Xuân Noãn giới thiệu lẫn nhau, cũng nói ý đồ. Lâm Miểu ồ một tiếng, cười nói, tìm ca ca nhất định là không sai. Hắn là không gì không thể, ta sẽ đi ngay bây giờ nấu cơm. Hai người các ngươi ngay tại nhà ta ăn cơm tối đi. Đợi Lâm Miểu đi phòng bếp, Thái Xuân Noãn thấp giọng nói, ngươi là bác sĩ, ta không ngại, ngươi cho ta làm kiểm tra đi. Ta đều khó chịu một đoạn thời gian thật lâu, hy vọng ngươi có thể tìm được căn bệnh. Lâm Kiệt đi thư phòng, trở lại lúc trên cổ treo một cái ống nghe, trên tay vậy đeo lên một bộ cao su găng tay. Ở phân phó của hắn hạ, Thái Xuân Noãn nằm ở trên ghế salon, cởi ra liền một số quần áo, lộ ra trắng nõn bụng. Lâm Kiệt phát hiện Thái Xuân Noãn bụng quả thật nhỏ trống, bất quá nàng khua lên vị trí quá mức dựa vào xuống, căn bản không phải tử cung vị trí. Lâm Kiệt nhẹ nhàng đè một cái vậy khua lên bụng, hỏi, đau không? Tăng tăng cảm giác, ngược lại không đau. Lâm Kiệt hữu tế tế đè một cái, có một loại sờ cao su quả bóng nước cảm giác, rất có co giãn, cũng không có sờ đổ rõ ràng cục sưng hoặc cứng rắn khối. Hắn trong lòng động một cái, đeo lên ống nghe, cầm nghe chẩn đầu đặt ở khua lên trên bụng. Cùng lúc đó, hắn còn dùng ngón tay nhẹ nhàng bắn mấy cái Thái Xuân Noãn cái bụng. Nghe được ống nghe truyền tới chập chờn thanh âm, Lâm Kiệt trong lòng đại khái có suy đoán, chẳng qua là cái này cuối cùng xác nhận vấn đề, có chút không dễ làm à. Gặp Lâm Kiệt mặt lộ vẻ khó xử, An Khả Mộng có chút khẩn trương, vội vàng hỏi, Lâm Kiệt ca ca, nhưng mà phát hiện vấn đề lớn. Lâm Kiệt gặp đứng dậy Thái Xuân Noãn, sắc mặt vậy bỗng nhiên thay đổi khẩn trương, nhanh giải thích, không phải vấn đề lớn. Bất quá, các ngươi lên qua sinh lý vệ sinh lớp không? An Khả Mộng trả lời, trung học cơ sở liền trải qua. Lâm Kiệt ca ca, chúng ta cái gì cũng biết, ngươi không cần kiêng kỵ, chuyện gì nói thẳng là được. Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, cầm máy vi tính xách tay cầm tới, từ trên mạng tìm ra mấy tấm hình phiến. Đối với An Khả Mộng và Thái Xuân Noãn giải thích, các ngươi nơi này cũng không phải là toàn phong bế. Thật ra thì nó là có lỗ. Kinh nguyệt lúc tới thì sẽ từ cái này lỗ bên trong chảy xuống. Nhưng là cũng có một ít nữ sinh. Đây là trời xanh khóa. Không có lỗ. Ta hoài nghi Thái Xuân Noãn ngươi chính là loại chuyện này. Ngươi hẳn đã sớm tới kinh nguyệt. Nhưng là lưu không ra. Cũng biệt ở trong thân thể. An Khả Mộng cùng Thái Xuân Noãn chính là chố mắt nhìn nhau. Sắc mặt từ từ thay đổi đỏ ửng. An Khả Mộng mở miệng nói. Ấm áp, Lâm Kiệt ca ca y thuật. Ngươi là không biết, sao bệnh viện lớn chuyên gia bác sĩ cũng lợi hại. Hắn nói như vậy, khẳng định là không sai. Đây chỉ là một chủng có thể. Không hề xác định, Lâm Kiệt vội vàng uốn nắn An Khả Mộng nói xác thực nói. Nói, ta chỉ có thể nói. Khả năng này tương đối khá lớn, cần tiến một bước kiểm tra xác nhận. Chẳng qua là cái này kiểm tra. Hắn đưa ánh mắt rời về phía An Khả Mộng. Lâm Kiệt ca ca, cái này kiểm tra liền giao cho ta đi. An Khả Mộng đứng lên, kéo Thái Xuân Noãn tay, nói, đi, ta mang người đi phòng vệ sinh kiểm tra một chút. Hai người đi Lâm Miểu phòng ngủ, mười mấy phút sau đó. Các nàng trở về, chỉ bất quá Thái Xuân Noãn đầu thấp thấp hơn. An Khả Mộng có chút hưng phấn nói, Lâm Kiệt ca ca, ngươi thật là lợi hại đâu. Ngươi chẩn đoán không có sai, nên làm gì bây giờ? Lâm Kiệt ha ha cười một tiếng nói, vô cùng đơn giản, ở nơi đó hoa một cái lỗ nhỏ, cầm tích máu thả ra là được rồi. Bất quá tích máu không biết ứ tích tụ thời gian bao lâu, vì để tránh cho bị nhiễm và viêm chứng, còn cần làm một cái kiểm tra và hoàn toàn dọn dẹp. Cho nên, Thái Xuân Noãn vẫn là cần phải đi bệnh viện, ta nơi này không làm được. Thái Xuân Noãn ngẩng đầu lên, gò má đỏ bừng nhìn Lâm Kiệt, nói, cảm ơn ngài, bác sĩ Lâm, lần này biết nguyên nhân, ta cũng sẽ không suy nghĩ lung tung. Ta về nhà theo mụ mụ nói một tiếng, sẽ để cho mụ mụ mang ta đi bệnh viện. Lần nữa cảm ơn ngài. Mộng Mộng, vậy cảm ơn ngươi. Thái Xuân Noãn không có để lại ăn cơm tối, kiên trì muốn cáo từ rời đi. Vốn là muốn lưu lại An Khả Mộng, cũng chỉ có thể là một mặt bất đắc dĩ cáo từ. Thương tiếc nói, Lâm Kiệt ca ca, ta lần sau lại tới ăn ngươi và Miểu Miểu tỷ tỷ tự mình làm thức ăn đi. Tỷ tỷ nói, tài nấu nướng của ngươi cũng không tệ lắm. Lâm Kiệt gật đầu cười nói, được, liền chờ lần sau đi. Lần kế, ngươi nói trước một tiếng, ta chuẩn bị thật tốt cho ngươi làm ta sở trường nhất thức ăn. Lần này là Miểu Miểu làm, vẫn là vội vàng làm, hẳn không làm sao hợp ngươi khẩu vị. Đây là, Lâm Miểu thanh âm từ Lâm Kiệt sau lưng truyền ra, ta nhưng mà nghe được, ca ca, không cho phép sau lưng nói xấu ta, tay nghề ta nhưng mà tăng cao quá nhiều, được rồi, đưa đi An Khả Mộng và Thái Xuân Noãn hai người, Lâm Miểu lấy Lâm Kiệt sau lưng nói xấu làm lý do, cầm phòng bếp sống cũng ném cho Lâm Kiệt, sau bữa cơm chiều không lâu. Lâm Kiệt nhận được một cái điện thoại xa lạ. Lâm sư đệ, ngươi khỏe à? Ta là Trần giáo sư tiến sĩ sinh thạch Cảnh Sơn. Mau thả nghỉ phép năm. Chúng ta những thứ này Trần giáo sư tiến sĩ sinh, thạc sĩ sinh liền muốn tối mai tụ một chút. Lâm sư đệ, ngươi tối mai có thì giờ rảnh không?